Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tiểu Công Tử Sư Môn. Ba đại đế quốc cùng 9 đại thần tông liên hợp thành lập chuyên môn dùng cho tài quyết quan phủ. Cùng giang hồ trong đó tranh chấp tài quyết ti, đã từng có thể nói là uy chấn bát hoang, thần châu đại lục bên trên võ giả. Hoàn toàn nghe kỳ danh mà biến sắc, chấn áp rất nhiều môn phái nhỏ không thở nổi, hơi một tí chính là phá cửa diệt tông. Thế nhưng những năm này, tài quyết ti động tĩnh dần nhỏ, nghe nói tài quyết ti bên trong phân tranh, tinh lực toàn bộ đều dùng ở bên trong hao tổn trên. Cho tới rất nhiều tiêu thế lực nhỏ yêu ma quỷ quái cũng bắt đầu cho nguội phục đốt. Phùng Nguyên Tinh lúc còn trẻ, đọc đủ thứ thi thư mà đã từng liên quan đến quá một ít chuyện trong võ lâm, xem như là có một ít mới có thể người, chỉ tiếc xuất thân quá thấp, không cách nào tìm tới thang lên trời, làm được một huyện chủ bộ, có thể nói là chấm dứt. Những năm này hắn nước chảy bèo trôi, từ từ có bị Chu Võ, Trịnh Long Hưng đám người đồng hóa xu thế. Năm đó tự tin có thể trèo quế bước mặt trăng thiếu niên, thành một cái tâm tư nham hiểm người trung niên, trời tối người yên, hắn đã từng bi phẫn xấu hổ cực kỳ, không biết bởi vì sao, không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn biến thành ngày xưa cái kia phong nhã hào hoa chính mình ghét nhất loại người như vậy. Có thể nên thay đổi một chút, nước chảy bèo trôi, chung quy không bằng đi ngược dòng nước a. Phùng Nguyên Tinh ở trong lòng thở dài. Hắn tùy tùng Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh, một đường về tới trong huyện nha. Ta cần nghỉ ngơi, rõ nhật thiên lượng trước, không nên tới quấy rối ta. Vừa về tới huyện nha, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh để lại một câu nói, đã đến hậu nha bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Trước nha trong chính sảnh, tiểu thư Đồng Thanh Phong đăm chiêu, Minh Nguyệt nhưng là hưng phấn khua tay múa chân. Nàng là một đường xem Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh biểu diễn. Đối với nàng loại này xem trò vui không chê sự tình đại người tới nói, hôm nay thật sự là đã nghiền. Hy mong đại sư huynh ngày mai có thể to lớn hơn nữa giết một hồi. Ta quả thực muốn sùng bái hắn. Bạo lực ngốc bức tiểu la lị hai con mắt bên trong đều bốc lên ngôi. Sao nhỏ, phỏng chừng ngày mai trong thị trấn người trong giang hồ ít hơn một nửa. Thanh Phong xoa xoa huyệt thái dương, một bộ tiểu đại nhân giọng điệu, nói, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh, cũng không muốn thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn hôm nay đại khai sát giới, chỉ là lập uy mà thôi, hù dọa một chút. Cái kia chút làm chuyện trái lương tâm người trong võ lâm, nhất định là chạy còn nhanh hơn thỏ. Có tật giật mình, ngày mai nên liền đều chạy. A, không thể nào. Minh Nguyệt nghe vậy thất vọng, nói, đều chạy. Đại sư huynh tại sao vậy a? Tại sao có thể thả những tên bại hoại kia đều chạy mất đây? Trên giang hồ kẻ ác, giống như là trong đất rau hẻ, cắt xuống một cha còn sẽ lại dài ra một cha, vĩnh viễn không giết xong. Phùng Nguyên Tinh nhớ lại một ít chuyện, cũng không khỏi thở dài lên tiếng. Hơn nữa, chuyện trên giang hồ, xưa nay đều là bênh người thân không cần đạo lý. Giết một người, có thể sẽ chọc tới sư môn của hắn, thân nhân của hắn, bạn tốt của hắn, chẳng khác gì là chọc một chuỗi, nơi nào giết đến xong. Minh Nguyệt nghe vậy, nước long lanh mỹ lệ trong đôi mắt to, lập lòe không hiểu ánh sáng, trêu chọc một đống, cái kia sợ cái gì, chỉ cần là xấu người, đưa bọn họ đều giết hết, không được sao? Phùng Nguyên Tinh cười cợt, không nói gì, những chuyện này, quá phức tạp, cùng cái này xuẩn manh tiểu nha đầu không giải thích rõ ràng. Minh Nguyệt có chút ủ rũ thất vọng nâng cằm lên. Nói, ai, thật đáng tiếc a, ta còn muốn ngày mai lại nhìn xem náo nhiệt đây. Lần này không có chuyện đùa. Một thanh âm đột nhiên từ chính sảnh cửa hông bên trong truyền vào. nói, người cái này e sợ cho thiên hạ bất loạn loại đần độn. Còn muốn nhìn cái gì náo nhiệt a? Là Lý Mục thanh âm. Lý Mục từ cửa hông bên trong đi tới. Công tử, ngươi xuất quan. Minh Nguyệt một hồi nhảy, nói, lần này làm sao nhanh như vậy? Lý Mục tức giận nói, ta chỉ là cái bụng có chút đói bụng mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào Phùng Nguyên Tinh trên người, nói, trong thành sự tình như thế nào? Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh đều giải quyết rồi chứ? Phùng Nguyên Tinh không dám thất lễ, đêm hôm nay phát sinh tất cả đều nói một lần. Lý Mục gật gật đầu, hài lòng nói, ân, đại sư huynh quả nhiên vẫn là như năm đó một loại đao pháp vô địch. Ha ha ha ha, có hắn chống, ta liền có thể lấy yên tâm bế quan tu luyện, chỉ lo sự tình không có lạc quan như vậy a. Xoa, huyệt Thái Dương Thanh Phong chậm rãi mở miệng, lão khí Hoành Thu nói, công tử, Đoàn Thủy Lưu đại sư huynh hôm nay tuy rằng trấn nhiếp mấy người, nhưng cũng không thể kinh sợ tất cả mọi người. Tỷ như Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang, ngày mai ước chiến không thể tránh khỏi. Còn có cái kia Thanh Phong Trại Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu, lấy tính cách của hắn, nghe được con trai của chính mình chết thảm, nhất định là nâng trại đến đây liều đánh một trận tử chiến, muốn ngọc đá cùng vỡ. Ngày mai phiền phức càng nhiều, lấy bạo chế bạo cũng không là biện pháp tốt nhất. Cần dùng trí a. Lý Mục cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía tiểu thư đồng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, ngươi tên tiểu tử này vẫn chưa tới 10 tuổi mà thôi, làm sao liền có thể biết, nghĩ tới đây sao nhiều. Cái kia cái gì Nhất Đao Đoạn Hồn tính cách ngươi cũng phân tích đi ra. Tiểu công tử trời sinh thần đồng, chí lo chu toàn, chu tính trung mưu tính, trong lồng ngực có trăm vạn binh, coi như là hạ quan cũng mặc cảm không bằng. Một bên Phùng Nguyên Tinh không chút nào keo kiệt địa phát động ngựa của mình dám thần tích, đơn giản thô bạo địa liền chụp đi ra. Nói xong, hắn lại nói, mấy ngày nay tiểu công tử tọa trấn huyện nha, tụ tập khắp nơi tin tức, đối với một ít đáng giá chú ý thế lực cùng cao thủ võ lâm đều có cẩn thận điều tra nghiên cứu, chuẩn bị hạ rất nhiều tường tận tư liệu. Đại nhân ngài có thể có như vậy một vị thiên tài thần đồng chí giả tại người biên tận tâm tận lực phụ tá, đơn giản là như hổ thêm cánh a. Lý Mục cười ha ha, giơ tay thì cho Thanh Phong một cái thịt xào cây rẻ, nói, một cái thằng nhóc ra ra, từ sáng đến tối suy nghĩ nhiều như vậy, không sợ sớm già a. Thanh Phong mò cái đầu, yêu thương mắng nhiếc. Lý Mục nhìn hắn vẻ mặt đó, không tim không phổi ha ha bắt đầu cười lớn, nói, ngươi nhìn, phản ứng như thế, mới như là một cái không tới 10 tuổi hài tử mà. Bằng không ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là một cái yêu quái đây. Nói đến, ta trước kia vẫn cho là ta bên người chỉ có Minh Nguyệt này một cái yêu nghiệt. Bây giờ nhìn lại, chân chính yêu nghiệt không phải Minh Nguyệt, mà là ngươi cái này tiểu đại nhân. Minh Nguyệt ở một bên nhìn có chút hả hê bắt đầu cười lớn. Nàng bị Lý Mục ở trên gáy gảy nhiều như vậy thịt xào cây rẻ, hôm nay Thanh Phong rốt cục cũng kề bên một cái, để trong lòng nàng thăng bằng rất nhiều. Phùng Nguyên Tinh hết sức thức thời giữ vững trầm mặc, bất quá hắn cũng nhìn ra, đây chỉ là huyện Tôn đại nhân cùng hai cái tiểu thư đồng trong đó đặc biệt giao lưu phương thức mà thôi, càng lộ vẻ thân cận tín nhiệm. Thanh Phong sầu mi khổ kiểm nói, công tử, Hổ Nha Tông, Thiên Long Bang cùng Thanh Phong Trại, đặc biệt là người sau, không thể không phòng a. Hắn đúng là vì chính mình cái này không được pha công tử thao toái liễu tâm a. Phùng Nguyên Tinh cũng nói, đại nhân, tiểu công tử nói không sai, Thanh Phong Trại cái người điên kia, muốn là thật bị hắn xuất lĩnh trại trung tấn công vào thị trấn, đến thời điểm sẽ là một tai nạn, dân chúng nhất định là tử thương nặng nề. Đối với đại nhân uy tín cùng chính tích, cũng là một cái đả kích khổng lồ a. Lý Mục bĩu môi, thầm nghĩ lão tử một người ngoài hành tinh, muốn một chó má chính tích a. Bất quá trong thị trấn bình dân thật là vô tội. Lý Mục biết chuyện này nhưng thật ra là chính mình chiêu rước lấy. Bất kể là vô tình hay là cố ý, nhưng nên gánh nổi trách nhiệm, cuối cùng là phải gánh vác. Từ Thanh Phong trại đến Thái Bạch huyện thành, có bao nhiêu lộ trình? Lý Mục hỏi, bé trai thư đồng không chút nghĩ ngợi nói. Thanh Phong trại ở vào Thái Bạch Sơn chi mạch Thanh Phong trong núi. Khoảng cách Thái Bạch huyện thành 300 dặm đường. Tình hình giao thông tuy rằng gồ ghề, nhưng cũng có thể phi ngựa. Nếu như ta tính toán không tệ, muộn nhất hôm nay vào buổi tối, Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu sẽ bị tin tức, làm tức giận công tâm bên dưới. Hắn ngay cả ban đêm ra roi, không tiếc mã lực, đem người kéo tới. Đại khái ở ngoài sáng ngày lúc rạng sáng, có thể nguy cấp, nguy cấp. Thanh Phong trại có bao nhiêu binh? Lý Mục lại hỏi, có thể ở ngoài sáng ngày hừng đông chạy tới Thái Bạch huyện thành chỉ có kỵ binh. Thanh Phong trại kỵ binh có 600, đều là tinh nhuệ. Tiểu thư đồng lại nói, có thể thấy, hắn đúng là làm bài tập, hơn nữa đem tất cả có thể nhân tố đều tính toán ở trong đó, chuẩn xác cho ra Thanh Phong trại công kích Thái Bạch huyện thành thời gian, con đường cùng binh lực. Cái này đã tuyệt đối cũng coi là một cái hợp cách mưu sĩ có thể làm được hết thảy. Mẹ kiếp, đúng là yêu nghiệt, Lý Mục ở trong lòng thầm mắng một câu. Cái thế giới này cái kia Lý Mục, đến cùng là từ nơi nào nhặt được này hai cái yêu nghiệt một dạng thằng nhóc a. Đại nhân, nếu như cứ thành mà thủ, chúng ta ngược lại là có thể kiên trì một quãng thời gian. Nhưng trong thành người giang hồ đông đảo, chỉ sợ đến thời điểm trong ứng ngoài hợp. Phùng Nguyên Tinh trên mặt mang theo có sắc địa đạo, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Lý Mục liền xua tay cắt ngang, nói, yên tâm, chuyện này ta đã thông chi sư môn, tự có cao thủ đi đối phó cái kia cái gì Nhất Đao Đoạn Hồn. Thanh Phong trại người không đến được bên dưới thành, ngày mai đại sư huynh ra tay, giải quyết đi Hổ Nha Tông cùng Thiên Long Bang là được rồi. Đang khi nói chuyện, có Hạ Ân đem chuẩn bị xong cơm nước đã bưng lên. 6 món ăn một món canh, cực kỳ phong phú. Minh Nguyệt hoan hô một tiếng, trực tiếp xông về phía bàn ăn. Ai, các loại, lưu cho ta một chút. Lý Mục cũng vọt tới. Bé trai thư đồng biến sắc. Nghĩ tới đây hai vị ra lúc ăn cơm gió cuốn mây tan cái kia loại tư thế. Cũng không căng thẳng, cũng vọt tới. Phùng Nguyên Tinh không biết nói gì địa đứng tại chỗ. Nhất đại lưỡng tiểu, ba cái kỳ lạ, ăn một bữa cơm mà thôi. Cướp cái gì a? Cũng không phải ăn xong bữa này liền không có có ăn. Bất quá, huyện tôn đại nhân sư môn, rốt cuộc là cái gì lai lịch a? Đầu tiên là đụng tới một cái quét sạch tứ phương đoàn thủy lưu đại sư huynh. Hiện tại lại liền Thanh Phong trại Nhất Đao Đoạn Hồn Võ Biêu cùng 600 thiết kỵ đều không để vào mắt, chẳng lẽ là Thái Bạch kiếm phái người? Không đúng vậy, Thái Bạch kiếm phái lấy kiếm thuật nổi danh, đệ tử trong môn chưa bao giờ tu đao pháp a. Sư môn, ha ha, lão tử một người coi như là sư môn. Phòng luyện công bên trong, Lý Mục quay về tấm gương, phát ra âm mưu thực hiện được một loại tiếng cười. Cái gọi là đoàn thủy lưu đại sư huynh, khi nhưng mà chính là của hắn hóa thân. Thực tiễn chứng minh, ở liên thông chân võ quyền thức thứ nhất trùng thiên chùy cùng thức thứ hai chiêu thiên chùy phía sau, thân thể đối với khắp cơ thể, xương cốt khống chế đã đạt tới một cái thường người thường không thể cùng mức độ. Hắn dùng loại này mở ra lối riêng phương thức tu luyện di cơ hoán cốt biến thân đại pháp có thành, có thể thay đổi mình bên ngoài, thậm chí ngay cả thân cao hình thể đều có thể thay đổi. Liền